Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1780, hư giới chi tâm. Nói cho ngươi, hắc hắc, ngươi nằm mơ đi thôi. Ta liền là chết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Lúc này Tư Không Tú đã gần như điên cuồng. Hắn tự tôn đã bị triệt để tàn phá. Đối với Diệp Viễn căm hận cũng đạt đến đỉnh điểm. Diệp Viễn nhưng chỉ là cười nhạt một cái nói. Ngươi hiểu lầm, ta không có muốn nghe ngươi nói ý tứ. Ngươi nói ta cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, ta tự mình tới xem liền tốt. Tư Không Tú nghe vậy sững sờ. Cười như điên nói. Ngươi nghĩ siêu hồn. Ha ha ha, ta Ngự Linh Tông am hiểu nhất thần hồn một đạo. Ta cảnh giới cũng cao hơn ngươi một mảng lớn. Ngươi cư nhiên đối ta nói muốn siêu hồn. Vô tri ngu xuẩn, Diệp Viễn mười phần lạnh nhạt nhìn về phía Tư Không Tú. Giống như cười mà không phải cười nói. Thật sao? Diệp Viễn trực tiếp một cước đem Tư Không Tú dẫm ngã xuống đất. Thần hồn điên cuồng mà tràn vào hắn thức hải. Tư Không Tú cảnh giới đại điệt. Thế nhưng hắn thần hồn như trước thập phần cường đại. Theo lý thuyết, Diệp Viễn muốn siêu hồn. Căn bản là không có khả năng. Tư Không Tú tự nhiên cũng cho là như vậy. Hắn hồn lực cũng là điên cuồng mà tuôn ra. Muốn trực tiếp tưới tắt Diệp Viễn thần hồn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ thần bí khó lường năng lượng trực tiếp đánh vào hắn thức hải. Hắn thần hồn trong nháy mắt như là bị đóng kết. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Cái loại cảm giác này giống như là bị trói lại tay chân. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Viễn thần hồn. Tại trong thức hải của hắn tùy ý thăm dò. Tư Không Tú xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Hắn sở hữu bí mật. Lúc này không giữ lại chút nào địa, mà hiện ra ở Diệp Viễn trước mặt. Ngự Linh Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, từng cái sắc mặt đại biến. Diệp Viễn thật tay, người trẻ tuổi trước mắt này thật đáng sợ. Hắn đến cùng là cái gì người? Hơi khuynh, Diệp Viễn thần thức lui ra ngoài, trong ánh mắt lộ ra trầm tư thần sắc. Diệp Viễn, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tư Không Tú gầm thét hướng Diệp Viễn nhào tới. Ninh Thiên Bình một cái lắc mình. Trực tiếp một cái tát đem hắn tát bay. Lúc này Tư Không Tú sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Lấy Ninh Thiên Bình hiện tại tự tay. Đối phó hắn dễ dàng. Người loại rác dưới này. Còn muốn giết đại nhân. Ninh Thiên Bình khinh thường nói. Diệp Viễn nhìn Tư Không Tú. Cười lạnh nói. Các người Ngự Linh Tông, thật đúng là xúc sinh không bằng a. Bạch Quang, Thiên Bình, Hổ Tâm, đem bọn họ đều giết đi. Không chừa một mống, cái này Ngự Linh Tông làm nhiều việc ác, không hề nhân đạo đáng nói. Cái này Tư Không Tú, càng làm cho người làm ác, bắt người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Người như thế, Diệp Viễn đụng không lên cũng không tính. Tất nhiên chọc tới trên đầu mình, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không mềm tay. Những thứ này Ngự Linh Tông đệ tử bởi vì triệu hoán thủ hộ thánh thú. Hiện tại từng cái trạng thái mười phần uể oải. Bạch Quang ba người chém dưa thái rau, đem mấy cái kia đều giải quyết. Đại ca, ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này. Nếu như không phải ngươi, ta sợ rằng... Bạch Quang thần sắc buồn bã, nghĩ đến sau này cái kia không bằng heo chó sinh hoạt. Nhịn không được sợ, Ninh Thiên Bình không nhịn được nói. Bạch Quang huynh đệ, ngươi là không biết, đại nhân vì tìm ngươi, tốn hao giá cả cao bao nhiêu. Diệp Viễn hung hăng trừng, cả giận nói, liền ngươi nói nhiều. Ninh Thiên Bình le lưỡi, thức thời câm miệng, Bạch Quang trong lòng một hồi cảm động. Ninh Thiên Bình vừa nói như vậy, trong lòng hắn nơi nào sẽ còn không rõ. Tốt, đừng nghe tiểu tử này nói bậy, không có việc gì liền tốt. Diệp Viễn vỗ vỗ Bạch Quang bả vai, nói rằng, Bạch Quang gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. hắn cùng Diệp Viễn ở giữa, đã không cần nói quá nhiều tái nhợt ngôn ngữ tới cảm tạ. Đổi lại là Diệp Viễn gặp rủi ro, hắn đồng dạng hội liều lĩnh đi cứu đối phương. Một hồi hàn huyên, Diệp Viễn mới biết được Bạch Quang cũng không phải là chính mình chủ động muốn tới yêu thần vực, mà là bất đắc dĩ trở nên. Lúc trước hắn ly khai Thiên Ưng Hoàng Thành, sau đó đánh bậy đánh bạ tiến nhập một chỗ động phủ. Bạch Quang trong động phủ đạt được hổ tộc truyền thừa, cũng vây ở nơi đó dừng lại mấy trăm năm lâu. Về sau, Bạch Quang thực lực đại tiến, rốt cục có thể từ trong huyệt động đi ra. Ai biết từ nơi đó đi tới, nhưng là đã đến yêu thần vực. Về sau nữa thời điểm, Diệp Viễn liền đều biết. Khi hắn biết chuyện này từ đầu đến cuối lúc, cả người ngẩn người tại đó. Hắn không nghĩ tới, chính mình bả Hắc Đồng làm thành huynh đệ, Hắc Đồng lại đem hắn làm kẻ ngu si. Bất quá nghe nói Hắc Đồng bị Thiên Hổ Vương ngược sau khi chết, Bạch Quang cũng liền thoải mái. Mặc kệ thế nào, đại ca đã báo thù cho hắn. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Ngươi từ cái kia Tư Không Tú trên người tìm được cái gì hữu dụng manh mối không có? Bạch Quang hỏi. Việc cấp bách, mấy người là muốn tìm được đi ra ngoài biện pháp. Diệp Viễn gật đầu nói. Hoàng Linh hư giới, có một viên hư giới chi tâm. Hư giới chi tâm là liên thông thông thiên giới cùng hư giới kỳ điểm. Nó có thể liên tục không ngừng mà từ thông thiên giới bên trong hấp thu năng lượng, duy trì hư giới tiêu hao. Chỉ cần có thể tìm được hư giới chi tâm, liền có thể tìm được trở về biện pháp. Bạch Quang nghe vậy cau mày nói, cái này hư giới chi tâm trọng yếu như vậy, khẳng định không phải như vậy mà đơn giản tìm được a. Diệp Viễn cười khổ nói, cái này Hoàng Linh hư giới là thiên tôn cấp hư giới, lớn bao nhiêu tông môn cũng đều có chân thần cảnh giới cường giả tọa trấn. Muốn xông vào hư giới chi tâm ở nơi này, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Ba người nghe không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hư giới chi tâm trọng yếu như vậy, tất nhiên nắm giữ ở nhất cường đại nhân vật trong tay. Thiên tôn cấp cường giả, thổi một chút khí liền để mấy người bọn hắn hôi phi yên diệt. Muốn xông vào hư giới chi tâm ở nơi này, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân, cái này, lẽ nào chúng ta muốn một mực tại nơi đây đợi tiếp? Ninh Thiên Bình hơi hơi biến sắc nói. Diệp Viễn nói, vậy cũng không hẳn vậy. Trưởng quản hư giới chi tâm thế lực gọi Hoàng Linh Thánh Điện. Hoàng Linh Thánh Điện trở xuống, có hơn 10 cái chân thần cấp bậc tông môn thế lực. Cách mỗi nghìn năm, những thứ này chân thần cấp bậc tông môn thế lực sẽ tiến hành Hoàng Linh hội võ, mà Hoàng Linh hội võ 5 người đứng đầu sắp có tư cách trở thành Hoàng Linh Thánh Điện đệ tử, mà 5 người cũng sắp thu được tiến nhập hư giới chi tâm ngộ đạo tư cách. Hư giới chi tâm bên trong lưu lại sáng tạo cái này hư giới đại năng hạng người suốt đời cảm ngộ, cho nên nó không chỉ có là duy trì hư giới vận chuyển trọng yếu bảo vật, cũng là thật tốt ngộ đạo chi địa. Đại ca, ngươi là ý nói chúng ta muốn gia nhập những tông môn này, sau đó tham gia Hoàng Linh hội võ? Bạch Quang nói. Diệp Viễn cười cười nói, không phải chúng ta, là ta. Cái này Hoàng Linh hư giới võ giả truyền thừa cực cổ xưa, bọn hắn tu luyện ra thần nguyên cũng cùng thông thiên giới có chỗ phân biệt. Các ngươi đến tông môn, chỉ cần hơi sử dụng thần nguyên, ngay lập tức sẽ bị nhận ra. Cho nên, mấy người các ngươi liền đợi tại Tử Cực Điện bên trong hào hào tu luyện, ta sẽ đem các ngươi mang hồi thông thiên giới. Bạch Quang nhún nhún vai nói, được rồi, đại ca ngươi công pháp quá biến thái, loại chuyện như vậy vẫn là giao cho ngươi đi làm đi. Hắn biết, Diệp Viễn công pháp liền ma tộc ma nguyên cũng có thể bắt chước, chớ đừng nói chi là những thứ này Hoàng Linh hư giới thần nguyên. Diệp Viễn đối Tư Không Tú tiến hành siêu hồn, tự nhiên biết đoạn giới lối ra.